Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Bạo Phong Thần Giáo. Tại đảo Ác Ma đợi 2 ngày, Lang Vương bọn họ liền trở lại, đồng thời còn mang về Phong Ma cùng Lock tập đoàn ngưng chiến tin tức. Chỉ có điều Phong Ma Dòng binh đoàn cũng bị Bách hứa hẹn, 50 năm bên trong không được lần nữa đạp vào đảo Ác Ma. Nhìn thấy ta, Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều cao hứng phi thường. Lang Vương cười lớn cho ta một gấu Bắc Cực ôm, lớn tiếng kêu lên, ta còn tưởng rằng ngươi bị tọa đầu long truy sát chưa kịp đào thoát. Ngươi có thể trở về thật tốt. Bát Tỉnh Chân Phù cũng động tình nói, ta suýt nữa coi là chỉ thấy không đến ngươi. Đoạn thời gian kia cảm xúc tương đương không tốt, còn cùng Lang Vương đã làm một khung. Ta lúc đầu cùng Bát Tỉnh Chân Phù, Lang Vương cũng chỉ là bởi vì phòng linh tiết người quản lý này người mới tiến tới cùng một chỗ, lẫn nhau trông thấy cũng không tín nhiệm, quan hệ cũng chỉ coi là bình thường. Không nghĩ tới tại vô số trong chiến đấu, thế mà bồi dưỡng được hùng hậu tình cảm. Loại này chân thành tha thiết Đông Tây cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Không biết xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần, mới có bây giờ ăn ý. Cùng Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù đồng thời trở về. Còn có Kiệt Khác, hắn ngay từ đầu liền ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Hiện tại mặc dù miễn cưỡng hóa giải địch ý, nhưng cũng không thể nói là chân chính bằng hữu. Chẳng qua tại đảo Ác Ma dạng này ác liệt hoàn cảnh, chúng ta vẫn là lẫn nhau ỷ lại, mới có thể sinh hoạt càng tốt hơn. Cho nên tại cùng Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù thân thiện, ta cũng đối Kiệt Khác thăm hỏi một tiếng. Cái này có sát nhân vương danh xưng nhã nhặn đồ tể, cũng đáp lại ôn hòa mỉm cười. Tại hắn mỉm cười, không biết có bao nhiêu ngang ngược ẩn tàng. Chẳng qua chỉ cần Kiệt Khác không có ý định đối với chúng ta phát tiết tích lũy oán niệm, như vậy mọi người vẫn có thể hợp tác đi xuống. Lần này trở về, ta cho ngươi các ngươi đều mang theo lễ vật. Lang Vương, đây là một viên cự long trái tim. Ngươi có muốn hay không chút sô-cô-la tương? Ta tuột tay ném ra tọa đầu long trái tim. Lang Vương lập tức đại hỉ. Thông vội vàng nói, bây giờ ta khẩu vị rất tốt. Liền xem như nhanh đông lạnh thịt tươi cũng ăn xuống 10 cây gì. Chẳng qua nếu là có gia vị thì càng tốt. Đây là 10 đầu cấp cao nhất ma thú linh hồn. Trên đảo Ác Ma là không có cường đại như vậy sinh vật. Bát Tỉnh Chân Phù không có Lang Vương biểu hiện mừng như điên như vậy, nhưng trên mặt bắp thịt co rúm, hiển nhiên hưng phấn kình cũng sẽ không so Lang Vương thiếu. Còn có, Kiệt Khác, trên tay của ta có một món đỉnh cấp tu la 8 bộ kho vũ khí binh khí. Mặc dù nó không quá thích hợp ngươi, nhưng chỉ ít ngươi hẳn là cần phải. Chẳng qua, nếu là ngươi đem cái này vũ khí đối trong chúng ta bất cứ người nào, chỉ cần một lần, ngươi liền chết chắc. Vô Song Atula là một thanh cự phủ, đối với thích lấy tốc độ bén nhạy chém giết Kiệt Khắc xác thực không hợp tay. Chẳng qua cái này tu la vũ khí cũng chỉ là cung cấp cho hắn mạnh nhất kẻ bất tử thuộc tính, hình thái ngược lại không trọng yếu. Ta chưa hề cũng không gặp Kiệt Khắc sử dụng qua tu la 8 bộ kho vũ khí bất luận cái gì một món. Thanh này chiến phủ đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Kiệt Khắc ôn hòa nói, Vương Lân, ngươi cho ta ngoài ý muốn nhiều lắm. Đã dạng này ta liền có qua có lại, cũng tặng cho ngươi 2 loại đông tây, một món đúng ta trung tâm, mặt khác một món thanh thánh nỗ này. Thánh nỗ, hàng thế Atula hình thái, thải hồng biến ảo màu sắc nỏ khổng lồ có điều khiển hư cảnh luân hồi chi lực người nắm giữ thu hoạch được Atula bộ hạ xưng hào, có được Atula bất tử chi thân đem địch nhân đánh vào bên trên 10. Thế, xuống 10 thế hoàn cảnh chung, nhấm nháp luân hồi nỗi khổ tăng thêm Kiệt Khắc đưa qua hàng thế Atula. Tula 8 bộ kho vũ khí ta đã thu thập đủ 5 bộ. Đối với Kiệt Khắc đột nhiên lấy lòng, ta mặt ngoài vui vẻ tiếp nhận, nhưng đáy lòng lo nghĩ cũng không hoàn toàn đánh tan. Người đem hàng thế Atula cho ta, liệu sẽ mất đi cỗ lực lượng này? Kiệt Khắc nhún nhún vai nói, có Vô Song Atula, ta có hay không hàng thế Atula cũng không sao cả. Kẻ bất tử có 2 kiện khác biệt vũ khí, cũng chưa thấy đến sẽ thêm mấy đầu tính mệnh. Tại Thông Cổ Tư Ma Điển Trung, hàng thế Atula bị phân giải thành Thông Cổ Tư Ma Phù Ngữ Văn Pháp. Ta rất nhanh liền lợi dụng ma điển bên trong chứa đựng tử vong chi lực, chế tạo nhiều món hàng thế Atula. Kiệt Khắc để cho ta gật gật đầu, hướng Lang Vương bọn họ hỏi, hiện tại Phong Ma Dòng binh đoàn thế nào? Phải chăng đã rời đi Khô Lâu Đảo, tiến vào Phong Nguyệt Đại Lục rồi? Lang Vương nhếch miệng cười nói, bọn họ xác thực đã tiến vào Phong Nguyệt Đại Lục, thậm chí còn tại trên Tam Phân Đảo thành lập truyền tống ma pháp trận. Chẳng qua Phong Ma Dòng binh đoàn bây giờ nhân số quá ít, không có mấy năm tuyệt đối khôi phục không được nguyên khí. Làm sao, ngươi dự định làm một mình? Ta từ tốn nói, ta tìm được một đầu thông hướng Phong Nguyệt Đại Lục đường tắt. Hơn nữa còn kết giao một tại trên Phong Nguyệt Đại Lục khá là địa vị yêu tinh tộc trưởng lão. Mấy, người chúng ta tại sau khi thương nghị, rất nhanh liền xác định kế hoạch mới. Tại trên đảo ác ma phân tranh quá nhiều, muốn lại mở rộng thế lực, đã rất không có khả năng. Trên Phong Nguyệt Đại Lục không gian rộng lớn. Từ Phong Ma Dòng binh đoàn tại Phong Nguyệt Đại Lục đạt được tình báo đến xem. Khối đại lục này bên trên sinh linh bình quân thực lực cực kém. Kém xa tít tắp đảo ác ma. Điểm này cùng ta quan sát yêu tinh trưởng lão Bách Sâm đạt được kết luận tương đương. Phong Nguyệt Đại Lục thượng cửu thành trở lên nhân khẩu đều người bình thường. Nhiều nhất tố chất thân thể so với bị hiện đại văn minh làm hư người địa cầu cường tráng một chút. Bị các quốc gia tôn sùng cường giả, cũng chính là trên đảo ác ma phổ thông mạo hiểm giả đẳng cấp. Ta cùng Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù đều xem như đứng đầu nhất giai tầng. Nếu có thể ở trên Phong Nguyệt Đại Lục lấy tới một khối địa bàn, bằng vào chúng ta trước mắt tài nguyên, thậm chí có thể thành lập một độc lực vương quốc. Dạng này lực hấp dẫn nhưng so sánh tại trên đảo ác ma xưng vương xưng bá lớn hơn. Mà lại Phong Nguyệt Đại Lục lại cùng địa cầu khác biệt. Trên địa cầu tuyệt đại đa số người trong lòng không tồn tại chúng ta những dị năng giả này. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái, cũng chỉ là lên TV làm tiết mục tài năng. Nếu là lại nhiều mấy cái, liền sẽ gây nên khủng hoảng, thậm chí bị xã hội bài xích. Chỉ có lực lượng cường đại, cũng chỉ có thể núp trong bóng tối. Tại trên Phong Nguyệt Đại Lục chúng ta có thể công khai thi triển ma pháp võ công. Có được bị người kính ngưỡng địa vị, hoàn toàn có thể quang minh chính đại sinh hoạt, tứ không kiêng sợ sử dụng lực lượng. Đương nhiên muốn dung nhập Phong Nguyệt Đại Lục đông đảo chủng tộc, chúng ta còn cần một phen cố gắng. Phong Ma Dòng binh đoàn rất hài lòng lần này mạo hiểm. Cũng định tại Phong Nguyệt Đại Lục cắm rễ xuống tới. Thậm chí Phỉ Ti Hy Nhĩ đã xác định phát triển sau này lộ tuyến. Muốn thành lập một cung phụng tạo ra gia bạo phong thần tông giáo đến hấp dẫn máu mới. Nếu như dựa theo Phỉ Ti Hy Nhĩ kế hoạch của đại nhân, hết thảy thuận lợi, bạo phong thần giáo này thậm chí có khả năng tại mấy chục năm sau phát triển thành Phong Nguyệt Đại Lục thứ nhất lưu giáo phái. Cùng Nguyệt Chi Thần Giáo, Phong Chi Thần Giáo cùng so sánh. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.